Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ma thần buông xuống, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Trong tay hắn ma kiếm tại lúc này lại là phát sinh cải biến. Đại lượng khói đen theo ma trên thân kiếm xuất hiện, khiến cho kiếm ma Kaido cả người trở nên như có như không linh động. Xùy kéo. Nháy mắt sau đó, kiếm ma Kaido cầm trong tay ma kiếm mang theo cường đại vô song thế công hung hăng đối Vương Tiểu Xuất nổi giận chém mà xuống. Vô số sương mù màu đen càng là theo kiếm ma Kaido cái này một chém từ ma trên thân kiếm phun trào mà ra, hóa thành một đầu hắc sắc long ảnh hướng về Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Sắc bén khí thế làm cho toàn bộ đại sảnh đều trở nên tràn ngập túc sát khí tức tới. Kiếm ma Kaido một kiếm này vậy mà như thế cường hãn vô song. Này từ vô số hắc khí ngưng tụ ra long ảnh như có như không vô cùng. Cho người ta vô cùng hư huyễn cảm giác nhưng cũng để cho người ta cảm thấy như vậy chân thực. Hoàn toàn không dám không nhìn hắn tồn tại. Một chiêu này là kiếm ma Kaido tuyệt kỹ một trong. Hắc long ảnh chém, hư thực kết hợp, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhìn lấy này giống như hắc sắc long ảnh vọt tới vũ khí. Vương Tiểu Xuất trên mặt che kín hàn băng. Cái này kiếm ma Kaido thực lực mạnh cho dù là hắn cũng cảm nhận được cường đại áp lực. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Vương Tiểu Xuất có thể không cảm thấy kiếm ma Kaido nương tựa theo một chiêu này liền có thể đánh bại chính mình. Vương Tiểu Xuất trong mắt hàn quang lấp lóe. Song tiết côn chính là hiện lên ở trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Tiểu Xuất bỗng nhiên cầm song tiết côn giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư bỗng nhiên xông về. Trước ra, tại hắc sắc ảnh long vọt tới trong nháy mắt, trong tay hắn song tiết côn chính là bỗng nhiên gào thét lên quất ra. Bạch, song tiết côn quất vào hắc sắc long ảnh bên trên không có có nhận đến mảy may trở ngại. Trực tiếp bị song tiết buồn ngủ mặc thấu. Khiến cho song tiết côn bên trên chỗ mang theo lực lượng cường đại thất bại. Thế nhưng là cái kia màu đen long ảnh lại là dư thế không giảm địa vọt tới. Qua trong giây lát liền chạm tới Vương Tiểu Xuất ra thịt. Cùng cánh tay hắn tiếp xúc. Nhất thời Vương Tiểu Xuất cánh tay mặt ngoài liền là có đại lượng khói đen xuất hiện. Hắn ra thịt bắt đầu bị ăn mòn. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, bất quá. Vương Tiểu Xuất tâm niệm nhất động phía dưới. Vô số long lân lại là hiện lên ở cánh tay hắn bên trên. Làm cho này hắc vụ không thể thương tổn hắn mảy may đến. Mà Vương Tiểu Xuất thân thể thì là dư thế không giảm địa xông về trước ra. Trong tay song tiết côn hướng về kiếm ma Kaido đầu rút đi. Hừ, thấy thế, kiếm ma Kaido miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn ta cái này ma kiếm tay lại là lắc một cái. Một cỗ hủy diệt tính kiếm khí màu đen chính là tại ma kiếm trên mũi kiếm nở rộ mà ra. Mượn hắc sắc long ảnh yểm hộ cùng hắc vụ hòa làm một thể. Thẳng đến Vương Tiểu Xuất mà đi. Đinh, cảm nhận được nguy cơ. Nguyên bản đối kiếm ma Kaido phóng đi Vương Tiểu Xuất sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân thể không chút do dự hướng về một bên nghiêng người trốn tránh. Trong tay song tiết côn càng là gào thét lên quất ra. Thanh thúy thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, song tiết côn phía trên. Cường đại lực đạo bạo phát truyền lại đến Vương Tiểu Xuất trên tay. Chấn động đến hắn không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước kiếm ma Kaido. Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng đến. Gia hỏa kia công kích thật sự là quá mức xảo trá. Quá khó mà để cho người ta phát giác, khó mà để cho người ta mau né tới. Nếu không phải Vương Tiểu Xuất phát hiện đến cực nhanh, lại thêm hắn vừa rồi phản ứng tốc độ tấn mãnh, chỉ sợ sớm đã bị vừa rồi đạo kiếm quang kia cho chém thành hai khúc. Nhất kích không thể đầy đủ đem Vương Tiểu Xuất cho đánh bại. Kiếm ma Kaido mi đầu không khỏi nhíu một cái, trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang đến, nháy mắt sau đó. Hắn thân thể hóa thành một cái bóng nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Mau lẹ như Phong, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido trong tay ma kiếm không ngừng mà cùng Vương Tiểu Xuất chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hai người động tác đều là nhanh đến cực hạn. Để cho người ta hoa mắt. Ma điển, 72 kiếm, đánh lâu không xong. Kiếm ma Kaido trong mắt hiện ra một vòng hàn quang cùng nộ khí. Dày đặc đều thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Hắn động tác cùng thân ảnh lại là trở nên càng thêm mau lẹ cùng tấn mãnh đến. Hai đạo tàn ảnh vậy mà từ bản thể hắn bên trong tách rời mà đi. Mang theo cường đại vô song uy thế cầm ma kiếm không ngừng mà đối Vương Tiểu Xuất phát ra đánh chém. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất cả người nhìn qua tựa như là đồng thời bị ba cái kiếm ma Kaido đang vây công. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, tại kiếm ma gai cường đại cỡ nào kiếm kỹ phía dưới. Tại kiếm ma Kaido này hư thực kết hợp trong công kích. Vương Tiểu Xuất hoàn toàn lâm vào bị động phòng ngự tình trạng. Căn bản là phân không ra đến ai là thật kiếm ma Kaido đến. Cũng không phân rõ này một đạo lúc công kích thật. Này một đạo lúc công kích giả. Hư hư giả giả. Chân chân thực thực. Giả giả thật thật khó mà phán đoán. Giờ khắc này. Vương Tiểu Xuất tựa như là bị vô số kiếm quang quay chung quanh. Quần áo vỡ tan thanh âm không ngừng mà vang lên. Tại kiếm ma Kaido này cường đại vô song kiếm pháp liên kích phía dưới. Vương Tiểu Xuất rốt cục chống đỡ hết nổi đứng lên. Ăn mặc ca phục sức quần áo bị từng đạo lộng lẫy kiếm quang cho cắt ra. Máu tươi tại giữa không trung vẩy ra. Phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại Lam Phong này phẫn nộ ánh mắt chi phía dưới. Kiếm ma Kaido đùi phải hóa thành một con cự mãng chi đuôi mang theo cường đại vô song lực lượng. Hung hăng quất vào Vương Tiểu Xuất trên thân thể. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhất thời đang lúc, một ngụm máu tươi huyết dịch bắt đầu từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phun ra. Hắn thân thể thì là giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện bay ra ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này ăn kiếm mà đừng kiếm ma Kaido. Tiếng ho khan dữ dội thì là từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Giờ phút này Vương Tiểu Xuất sớm đã không còn đã từng anh tuấn cùng xuất khí. Một thân ca phục sức rách mướp. Trên thân thể kiếm ngân dày đặc. Đỏ tươi huyết dịch theo kiếm ngân vết thương không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Sắc mặt tái nhợt như thế. Cả người lung la lung lay. Phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Giờ khắc này. Vương Tiểu Xuất không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Đây chính là cực hạn A. Vương Tiểu Xuất xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Mang theo cực độ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn tiến hóa dung hợp tốc độ vẫn là quá mức chậm chậm một chút. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian. Cái này kiếm ma Kaido đem tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Vương Tiểu Xuất lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Kiếm ma Kaido chính là trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đánh vào Vương Tiểu Xuất trên ngực. Dạng này đánh bất ngờ làm cho vốn là thụ thương Vương Tiểu Xuất tôi không kịp đề phòng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phun ra. Tại giữa không trung xẹt qua một đạo huyết sắc cầu vòng tới. Vương Tiểu Xuất thân thể nặng nề mà nện ở một bên đại sảnh trên vách tường. Sau cùng chậm chậm trượt xuống mà xuống. Miệng bên trong không ngừng mà khục lấy máu tươi. Nhưng là làm thế nào cũng không đứng dậy được. Giờ khắc này Vương Tiểu Xuất không thể nghi ngờ là hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Vương Tiểu Xuất, thấy thế, một bên Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Dưới chân thái cực quỷ bộ khởi động, nhanh như thiểm điện hướng về Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Nhưng là thân hình hắn mới vừa vặn xông lên ra, kiếm hoàng Mi Hawk thân hình chính là nhất động, ngăn cản tại hắn trước mặt, nhìn lấy này một mặt lo lắng Lam Phong, lại nhìn xem này hấp hối Vương Tiểu Xuất, kiếm hoàng Mi Hawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm thấy theo bất lực cùng mê mang? Lam Phong thần sắc băng lãnh. ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm Hoàng Mi Hó, gấp nắm chắc tay bên trong Long Thứ, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thật đem ta dẫn lửa thì tính sao? Kiếm Hoàng Mi Hóc một mặt khinh thường, chỉ một bên ngã trên mặt đất Vương Tiểu Xuất nói, gia hỏa kia là ngươi từ Hoa Hạ mang tới huynh đệ, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu một người a. Như vậy, hôm nay bản hoàng liền để ngươi trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi đi. Cai Đô, giết hắn. Vâng. Nghe được Kiếm Hoàng Mi Hóc lời nói, Kiếm Ma Cai Đô thì là trầm giọng mở miệng. Nháy mắt sau đó, Kiếm Ma Cai Đô cầm trong tay ma kiếm, mang theo sắc bén sát cơ thẳng đến Vương Tiểu Xuất mà đi. Tại tới gần Vương Tiểu Xuất trong nháy mắt, trong tay ma kiếm mang theo cường đại vô song lực lượng trực tiếp đối Vương Tiểu Xuất chém xuống. Giờ khắc này, nếu là Vương Tiểu Xuất không thể né tránh ra đến lời nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn đem bị Kiếm Ma Cai Đô một kiếm phân thây. Vương Tiểu Xuất, giờ khắc này, Lam Phong sắc mặt kịch biến, liều lĩnh đối Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà lại. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào xông ra nhưng đều lại bị Kiếm Hoàng Mi Hóc ngăn cản. Hắn muốn để Lam Phong nhìn lấy huynh đệ mình tận mắt chết tại trước mắt hắn. Giờ này khắc này, Kiếm Ma Cai Đô ma kiếm Vương Tiểu Xuất đã không đủ xa một mét. Sắc bén sát cơ cho dù là cách xa xưa đều có thể bị người chính đang chiến đấu mọi người chỗ cảm thụ đến, khiến cho đến bọn hắn đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về Vương Tiểu Xuất nhìn lại. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Kiếm Ma Cai Đô ma kiếm khoảng cách Vương Tiểu Xuất đã không đủ nửa mét khoảng cách. Mọi người phảng phất đã thấy tiếp xuống này máu tươi vẩy ra tàn nhẫn một màn. Vương Tiểu Xuất sẽ thành trận đại chiến này cái thứ nhất vẫn lạc tử vong người. Muốn chết à? Gian nan ngẩng đầu đến, nhìn lấy này chém xuống xuống ma kiếm, Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra một vòng cười khổ đến. Hắn từ ca tụng là đệ nhất thế giới đẹp trai, kinh lịch vô số không phải người khó khăn, khám phá thế gian hết thảy, từng bước một trưởng thành, thề muốn đem chỉ thiên hạ mỹ nữ, bảo hộ cái kia đã từng ngăn tại hắn trước mặt nam nhân. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại muốn chết. Loại cảm giác này làm cho Vương Tiểu Xuất trong lòng tràn ngập quá nhiều tiếc nuối, bất đắc dĩ còn có nồng đậm không cam lòng. Những năm này chính mình thật sự là quá mức tự đại cùng cuồng vọng a. Thật vất vả tìm tới lúc trước huynh đệ, không chỉ có không có thể giúp đỡ để gấp cái gì, cản trở, hơn nữa còn đem chính mình mệnh cho dựng vào. Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm đắng chát nụ cười đến. Mẹ hắn, sớm biết đêm qua liền không nên theo muội tử kia làm loại sự tình này. Nếu không lời nói cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ trạng. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là vũ khí chi thần phần nhất cổ tác khí đem liệp hồn kiếm thần Bernier cho đánh bay ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời đang lúc từ liệp hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong phun ra đi ra. Trước đó hắn thụ Lam Phong cường lực nhất kích, về sau lại đối mặt vũ khí chi thần Fron tấn công mạnh. Liệp hồn kiếm thần Bernier rốt cục không thể kiên trì được nữa, sau cùng bị vũ khí chi thần Fron cho đánh bay ra ngoài, lâm vào trọng thương chi cảnh, mất đi tuyệt đại bộ phận chiến đấu lực. Thế nhưng là, cho dù là bây giờ vũ khí chi thần Fron muốn cứu viện Vương Tiểu Xuất, cũng căn bản liền không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tiểu Xuất tại Kiếm Ma Cai Đô dưới kiếm chết đi. Không cần chờ, động thủ. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn ý, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.